Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, Mưu Đồ Bí Mật. Lời nói đến bên miệng, Tây Môn Bác vẫn là cứng rắn nén trở về, ánh mắt nhìn Thiết Anh Nam thân ảnh đi xa, Tây Môn Bác ánh mắt trở nên kiên định, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, trời sập xuống ta thay ngươi đỉnh lấy. Thiếu chủ, lão gia thế nhưng là một mực đang chờ ngươi đây. Thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Một vị người mặc áo bào xám gầy gò lão giả xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tây Môn Bác thần sắc hơi đổi. Nói ra, phụ thân để cho ta trở về là vì cái gì sự tình? Áo xám lão giả nhẹ giọng nói ra. Cái này ta cũng không biết. Tây Môn Bác đem ánh mắt nhìn về phía áo xám lão giả. Trầm giọng nói ra, ngươi khẳng định biết, áo xám lão giả trầm giọng nói ra, ta là thật không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi lão gia tâm tình bây giờ thật không tốt. Tây Môn Bác sắc mặt trầm, xuống, nói ra, biết, ta sau đó chính là trở về, áo xám lão giả lên tiếng nói ra. Lão gia để cho ta che chở ngươi trở về. Tây Môn Bác trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, che chở ta, là muốn nhìn lấy ta đi. Áo xám lão giả cười cười. Lại là chưa lên tiếng. Tây Môn Bác trầm tư một chút. Nói ra, đi thôi, miễn cho ngươi khó xử. Áo xám lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, đa tạ thiếu chủ thành toàn. Mạc gia, Mạc Kiệt Cung nhìn xem từ trong hoàng cung rút về tới Mạc gia cao thủ. Nhẹ giọng nói ra, lần này thương vong như thế nào? Một vị dâu quay nón đại hán lên tiếng nói ra. Gia chủ xin yên tâm, lần này Mạc gia thương vong cơ hồ không có. Ngược lại là Thiết gia những tên kia tổn thất nặng nề. Mấy vị trưởng lão cấp bậc nhân vật đều là chiến tử. Tuyết quốc tám lớn giữa quý tộc, lẫn nhau ở giữa một mực tại âm thầm so sánh lấy kình. Lẫn nhau đề phòng, bây giờ Thiết gia thực lực đại tổn, người nhà họ Mạc gặp được tự nhiên là hưng phấn không thôi. Thế nhưng là Mạc Kiệt Cung trong thần sắc lại là không có nửa điểm vui sướng. Thậm chí là trở nên có chút xanh xám, thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ các người thật đúng là đều đem hy vọng ký thác đến kia Thượng Quan Thiên Phong trên thân? Mạc Kiệt Cung thanh âm tức giận nói. Một đám Mạc gia cao thủ thần sắc lập tức biến đổi. Gia chủ, chẳng lẽ Tuyết Quốc muốn giao cho một nữ tử đến thống lĩnh sao? Dạng này thế nhưng là vạn vạn không được. Ta chớ kiệt ngạo cái thứ nhất không phục. Gia chủ, lúc trước ngươi thế nhưng là cực kỳ kiên quyết phản đối Thượng Quan Thiến Thiến thượng vị. Chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi chủ ý? Một vị tóc trắng phơ lão giả lên tiếng chất vấn. Từ bối phận tới nói, hắn còn tại Mạc Kiệt Cung phía trên. Trong lời nói tự nhiên không có lấy mảy may khách khí. Ta Mạc gia đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi. Tuyệt đối không năng thần phục tại một nữ tử dưới chân. Lại có một vị Mạc gia lão nhân nhảy ra, ngoài, lên tiếng nói, Mạc Kiệt Cung trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem nhảy ra tới lão nhân, trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, ngươi là Mạc gia trưởng bối, ta không nguyện ý nhiều lời ngươi cái gì, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể có mình cân nhắc. Một nửa đất vàng vùi lấp thân thể người. Làm sao lại đem một tấm mặt mo liền nằm trên mặt đất dùng sức xoa đâu? Vị này Mạc gia lão nhân thần sắc lập tức biến đổi. Phen này ngôn ngữ để hắn cảm giác được vô cùng xấu hổ. Thần sắc trở nên đỏ lên, miệng liên tục mở ra, lại là không có phát ra mảy may ngôn ngữ. Mạc Kiệt Cung ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, ta là Mạc gia gia chủ. Ta cân nhắc chính là Mạc gia lâu dài tương lai, mà không phải cái gì người mặt mũi vấn đề. Bắt đầu từ hôm nay, ta Mạc gia toàn lực ứng phó ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến. Nếu người nào trong bóng tối hạng ngáng chân, Ta Mạc Kiệt Cung cái thứ nhất trước xử lý hắn. Ngôn ngữ vừa ra, Mạc gia mọi người nhất thời trở nên bắt đầu trầm mặc. Ai cũng là không có nghĩ đến Mạc Kiệt Cung lại có lớn như thế quyết tâm. Nhất định phải ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến thượng vị. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra. Chúng ta không nên tại một vị ngu muội đi xuống. Ánh mắt hẳn là nhìn lâu dài một chút. Kia Thượng Quan Thiên Phong muốn leo lên hoàng vị vốn là đại nghịch bất đạo hành vi. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Bây giờ hắn bị gắt gao kiềm chế tại trong kho thành bên trong. Đại Tuyết Long Kỵ chỉ cần một ngày không diệt, hắn căn bản là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào trở lại trong hoàng thành. Đây cũng là Thượng Quan Thiến Thiến thời cơ. Đợi đến nàng ngồi vững vàng hoàng vị, liền sẽ đối Thượng Quan Thiên Phong hình thành vây quanh chi thế. Đến lúc đó không diệt phong chỉ có thể là Thượng Quan Thiên Phong. Một phen ngôn ngữ đem tình thế trước mắt chỉ ra, Mạc Kiệt Cung nhìn thoáng qua thần sắc âm tình bất định đám người. Rời đi chỗ ngồi trực tiếp quay người rời đi. Hắn còn có một cái quan trọng sự tình muốn làm. Thân Đồ Hùng cùng Đông Lăng Thiên hai người trong thần sắc đều là lộ ra cực kỳ âm trầm. Ngồi mặt đối mặt, nhàn nhạt trà đậm hương thơm trong không khí tràn ngập. Thế nhưng là ai cũng là không có tâm tình đi uống trong chén trà trà xanh. Sương mù tràn ngập, che kín giữa hai người ánh mắt. Ta thừa nhận, lần này sự kiện bên trong ta sinh ra tư tâm. Ngay từ đầu cũng không đem hết toàn lực đi ngăn cản kia Thượng Quan Thiến Thiến. Cho nên mới dẫn đến sự tình phát triển càng ngày càng khó giải quyết. Thế nhưng là ta dám cam đoan. Lần này ta Thân Đồ nhà nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đối phó Thượng Quan Thiến Thiến. Để nàng ngồi lên hoàng vị, cũng là cảm giác được vô cùng khó chịu. Thân Đồ Hùng chậm rãi nói, Đông Lăng Thiên trong thần sắc lộ ra một chút xấu hổ ý cười. Nói ra, thực không dám giấu giếm. Lúc ấy ta cũng là giấu trong lòng tư tâm, nghĩ đến ngươi Thân Đồ nhà nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Lại là không nghĩ tới tính đi tính lại ngược lại đem mình cho chụp vào đi vào. Hiện tại nhớ tới đều là hổ thẹn. Nếu là người ta ngay từ đầu chính là khai thác lôi đình thủ đoạn đi ngăn cản, cũng sẽ không dẫn đến sự tình phát triển đến tình trạng như thế. Bất quá bây giờ hết thảy còn kịp. Chỉ cần chúng ta hai nhà dốc hết toàn lực, liên thủ lại, tin tưởng kia Thượng Quan Thiến Thiến tự nhiên cũng là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Thân Đồ Hùng gật gật đầu, nói ra, nếu là ngươi ta lão huynh đệ hai người, có thể sớm ngày rộng mở ý chí, thật tốt tâm tình một phen, như thế nào lại cho kia Thượng Quan Thiến Thiến lợi dụng sơ hở thời cơ. Đông Lăng Thiên cười cười, nói ra, trước kia chúng ta hôm nay như vậy bỏ qua, hiện tại chúng ta muốn đem ánh mắt hướng phía trước, bắt đầu đến giải quyết rơi Thượng Quan Thiến Thiến cái này đại phiền toái. Thân Đồ Hùng gật gật đầu, nói ra, nói có lý, ngươi nhưng từng thu được mê tín. Đông Lăng Trời nói ra, nhận được, mây đen che khuất minh nguyệt thời điểm liền bắt đầu để chúng ta hành động. Thân Đồ Hùng thần sắc nghiêm túc nói ra, hiện tại hoàng thành tại lực lượng quân sự cơ hồ là toàn bộ đến từ Thiết Gia Thiết Vệ Quân. Nhưng là Thiết Vệ Quân số lượng chung quy là có hạn. Kia Thiết Anh Nam cho dù là lại có cường đại thông thiên chi năng, cũng là không cách nào đem hoàng thành chế tạo thành thùng sắt một khối. Vẫn là có lực lượng chỗ bạc nhược. Thân Đồ Hùng trong thần sắc lộ ra một tia ngoan độc, nhẹ giọng nói ra, chúng ta muốn làm chính là bắt lấy Thiết Anh Nam sai lầm. Sau đó cho Thượng Quan Thiến Thiến một kích chí mạng, để hoàng cung trở thành nàng tử vong chi địa. Đông Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế, hiện tại chúng ta phải thật tốt hạch toán, chúng ta nên từ kia một mặt tới tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó.